Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644. Chương 644. Nhanh tay nhanh mắt. Cảm tạ, Ôn Tình cũng không nói thêm gì, gật đầu ra hiệu một hồi sau Từ Thất Dạ bên người đi qua. Rất nhanh, nàng trở lại vị trí của mình. Trước mắt là cái kia bôi long tâm lan. Cái ly không thấy được có động tới. Ôn Tình đặt ở bên mép làm bộ muốn uống. Thực tế là ngửi một cái, cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Nhưng nàng tóm lại là không uống. Không dám uống. Tình Tình, Huyền Nhất Minh giơ ly rượu lên. Ra hiệu muốn cùng Ôn Tình chạm thử ly. Ta có chút không thoải mái. Ôn Tình đầu tiên là làm ra một cái xin lỗi thủ thế. Rồi hướng phụ cận một cái tinh linh người phục vụ ngoắc ngoắc tay. Nói, xin chào, phiền phức cho ta một ly sữa bò nóng. Chờ, tinh linh anh chàng đẹp trai quay đầu đi tới quầy bar. A, cái này không uống. Huyền Nhất Minh sửng sốt một chút. Này nội dung vở kịch không đúng vậy. Cho ngươi uống đi. Mặt khác, ngươi làm sao không hỏi ta tại sao không thoải mái? Ôn Tình cảm thấy không thể vẻn vẹn là không uống chén rượu này liền xong việc. Nếu như Huyền Nhất Minh thật sự hướng về chính mình trong rượu hạ xuống mê dược, nàng người nam này bằng hữu cũng là nơi không được. Nhất định phải thăm dò ra kết quả. Liền, Ôn Tình đem nguyên bản chúc với chén rượu của chính mình giao cho Huyền Nhất Minh. Tình Tình, ngươi biết đến, ta không quá thích uống loại này nữ sĩ rượu. Không, không đúng, ngươi tại sao không thoải mái? Chén rượu cùng đến từ Ôn Tình linh hồn tra hỏi đối với Huyền Nhất Minh tạo thành vật lý phép thuật song trọng thương tổn. Huyền Nhất Minh nhất thời có chút được cái này mất cái khác. Khả năng là mệt không? Ôn Tình không xác định nói rồi một cái đáp án. Tiếp theo sau đó hai bút cùng vẽ tiến công nói. Rõ ràng, ngươi làm gì thế dùng như thế mãnh liệt chủ quan sắc thái đi đánh giá một chén rượu. Nó chỉ là rượu mà thôi. Không cần thiết phân chia nam nữ. Hoặc là, ngươi chẳng qua là cảm thấy chén rượu này là ta uống qua. Vì lẽ đó, Ôn Tình nói tới chỗ này thời dừng một chút. Trên mặt lộ ra oan ức vẻ mặt. Không phải, ta làm sao có khả năng ghét bỏ ngươi. Huyền Nhất Minh nâng lên âm lượng. Hắn đương nhiên không chê Ôn Tình. Chỉ là cái kia chén rượu bên trong hạ độc. Vậy ngươi tại sao không hỏi ta là tại sao mệt đây? Ôn Tình không hề gián đoạn cắt vũ khí. Tiếp tục hai bút cùng vẽ tiến công. Vậy ngươi tại sao mệt mỏi? Huyền Nhất Minh có chút theo không kịp Ôn Tình thế tiến công. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Ngươi đem chén rượu này uống một hớp quang ta sẽ nói cho ngươi biết. Ôn Tình nghịch ngợm nháy mắt. Mấy cái, ta, thảo. Huyền Nhất Minh ở trong lòng yên lặng bù đắp nửa câu sau. Này rời ả làm sao vẫn là kế liên hoàn. Đến từ Huyền Nhất Minh tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện tràn đầy phấn khởi nghe trộm Ôn Tình ngẫu hứng biểu diễn. Bên cạnh Thất Dạ thì lại lộ ra trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Vẻn vẹn mấy câu nói liền có thể nghe ra Ôn Tình tuyệt không như nhìn bề ngoài như vậy xỏa bạch điềm. Gia đình giáo dục làm cho nàng so với cùng tuổi nữ sinh ở xử sự thủ đoạn trên càng thêm chu đáo. So sánh với đó, Huyền Nhất Minh càng như là một con cừu nhỏ. Nhiều lắm xem là hơi nhỏ thông minh cừu nhỏ. Còn phải ở không uống say thời điểm. Bởi vậy có thể thấy được, hắn hấp dẫn Ôn Tình địa phương chủ yếu hẳn là soái. Có điều, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Xác thực cũng không cần quá nhiều tài hoa. Nếu không, ta trước tiên đem mình này ly uống xong lại uống ngươi này ly. Huyền Nhất Minh gian nan nghĩ đến một cái kế hoãn binh. Đợi lát nữa lại uống. Ôn Tình cường điệu một lần. Đúng, đợi lát nữa. Ha ha, Huyền Nhất Minh lộ ra một cái thiên chân vô tà vẻ mặt. Ta lại không phải nói không uống. Đợi lát nữa cũng được chứ. Vì lẽ đó, ngươi căn bản là không vội vã biết ta tại sao mệt mỏi. Chỉ là bởi vì ta hỏi, cho nên mới gạt ta một hồi đi. Ôn Tình trên mặt mang theo giận dữ, có chút không vui. Huyền Nhất Minh, ngoặc kép, không phải, này rất sao làm sao đều là một khâu bộ một khâu đây. Cái này uống rượu đến cùng là như thế nào, cùng có mệt hay không liên lạc với đồng thời a? Đến từ Huyền Nhất Minh tâm tình tiêu cực cộng 404. Huyền Nhất Minh cảm giác lúc này lòng bàn tay của chính mình ở oa oa chảy mồ hôi. Hắn dùng sức nhi hướng về trên quần cọ cọ, thập phần không tình nguyện một tay nắm chặt chén rượu, nâng chén đồng thời cầu viện tính nhìn phía bên người Trương Tá. Vừa nghĩ kế thời điểm ngươi có thể hăng hái, hiện tại đúng là nghĩ biện pháp a. Trương Tá cảm nhận được đến từ Huyền Nhất Minh áp lực. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hắn xem Huyền Nhất Bân run run rẩy rẩy bưng chén rượu lên. Nhanh trí bên dưới vẫn đúng là nghĩ đến một cái biện pháp. Ta chỉ cần như vậy, một mình ở như vậy, kết quả là ha ha ha ha, rượu a. Huyền Nhất Minh chính giơ chén rượu chảy mồ hôi đây, nghĩ rượu này rốt cuộc muốn không muốn uống. Tiếp theo, hắn liền nhìn thấy bên cạnh Trương Tá phát sinh một cái sóng cười. Cái kia tiểu vẻ mặt dường như đi làm đại bảo vệ sức khỏe. Vừa vặn ngẫu nhiên gặp thời đại học sinh chính mình mong mà không được hoa khôi của trường ẩm ướt. Tỷ như thế, thực sự là hy vọng lại một xuân. Đây là nghĩ đến biện pháp. Không thể không nói, Trương Tá cái nụ cười này nhường Huyền Nhất Minh trong lòng bình tĩnh không ít. Mà này một bình tĩnh hạ xuống, Huyền Nhất Minh đầu óc cũng liền bắt đầu phát tán tư duy. Hắn xem Trương Tá đầu tiên là nhẹ nhàng run lên một hồi tay. Sau đó liền bắt đầu đối với mình nháy mắt, nhất thời lĩnh ngộ một ít Trương Tá lan truyền đến tin tức. Hắn đang ám chỉ sau này mình có thể cáo biệt bạn gái. Cơ bản tay giữa, loại này thời khắc mấu chốt làm gì nói với ta những này. Trương Tá cũng không cách nào xác định Huyền Nhất Minh đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu. Chỉ có thể tiếp tục thực hành kế hoạch của chính mình. Đến, được, Trương Tá sao gào to hô bưng chén rượu lên. Từ chỗ ngồi đứng lên đến, hắn nhìn như muốn cùng Huyền Nhất Minh, Ôn Tình hai người uống rượu. Nhưng vào lúc này đột nhiên ở Huyền Nhất Minh trên bả vai vỗ một cái. Huyền Nhất Minh chỉ cảm thấy lần này đến rất mạnh, vai rất đau, chảy mồ hôi tay thậm chí đều trượt một hồi. Suýt nữa không cầm được chén rượu. Chờ chút, không cầm được chén rượu. Huyền Nhất Bân linh quang lóe lên. Hắn rốt cục chân chính lý giải Trương Tá ý tứ, cũng đồng thời để cho mình tay cầm ly buông lỏng. Cái ly từ giữa ngón tay lướt xuống. Xong rồi, thành công, Trương Tá nhân tài a. Huyền Nhất Minh rất kích động, nhưng đầu óc bắt đầu chuyển biến, hắn chung quy là không đem phần này hưng phấn biểu hiện ra, mà là dự định diễn trò làm nguyên bộ, cho biểu diễn đến một cái đẹp đẽ phần kết. Tá tử ngươi vừa làm ta sợ một ti ân, cảm tạ. Huyền Nhất Bân vừa định phối hợp oán giận một hồi Trương Tá đập quá dùng sức cho tới đem ly rơi trên mặt đất sự tình. Kết quả hắn thình lình phát hiện một vấn đề. Chính mình tựa hồ không nghe thấy ly thủy tinh rơi xuống đất âm thanh. Hơn nữa Trương Tá sắc mặt cũng khó coi. Mang theo này hai cái nghi vấn, Huyền Nhất Minh đem đầu chuyển hướng nghiêng phía sau. Sau đó liền nhìn thấy một cái trên mặt mang theo một chút gốc dâu xoáy đại thúc. Hắn lúc này chính đem cái kia còn lại hơn nửa ly rồng tâm lan dơ lên trước mặt mình. Thình lình chính là mình vừa vứt cái kia ly, một điểm đều không tung. Huyền Nhất Minh tại chỗ liền nước mắt chạy vội. Này rời ả ai vậy? Tay làm sao như vậy nhanh đây? Đến từ Huyền Nhất Bân tâm tình tiêu cực cộng 404. Không cần cảm ơn, xin mời gọi ta Lôi Phong. Cao Kiện mỉm cười, vững vàng nâng cốc ly đặt ở Huyền Nhất Minh trước mặt. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại một cái truyền thuyết giống như tên ở Huyền Nhất Minh bên tai vang vọng không đi. đừng nói là tay trơn. Huyền Nhất Bân chính là trực tiếp nâng cốc dương đi ra. Cao Kiện cũng có thể thỏa thỏa đều tiếp được. Một giọt đều không mang theo sót. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.